Quyển 2, Hệ thống dưỡng thành hoàng hậu. Chương 269. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Vũ về tới An Bình Điện lúc sau cảm giác không khí không đúng lắm. Này thật sự là quá an tĩnh đi. Hơn nữa bên ngoài như thế nào còn có nhiều người như vậy gác a, chẳng lẽ là Cảnh Tiên Đế hạ lệnh đem nàng An Bình Điện người làm sao vậy? Hắn dám. Mộc Vũ biểu tình nháy mắt liền có một chút khó coi. Nếu Cảnh Tiên Đế thật sự làm như vậy nói. Vậy, ha ha a, bên ngoài thủ vệ thấy Mộc Vũ lúc sau. Chắp tay động tác nhất trí đối nàng hành lễ. Nô tài tham kiến hiền phi nương nương. Mộc Vũ bưng lên cao quý lãnh diễm phạm. Tuy rằng mặt sau không có một đống lớn người đi theo nàng. Nhưng là nàng cũng là phi thường có uy nghiêm. Các ngươi ở chỗ này làm gì? Nương nương mấy ngày trước đây bệnh nặng. Hoàng thượng mệnh bọn nô tài bảo vệ cho An Bình Điện. Nói đúng không chuẩn bên trong người ra tới một bước. Cũng không chuẩn bên ngoài người đi vào. Lại nói tiếp nương nương ngươi là khi nào cùng hoàng thượng cùng nhau đi ra ngoài bọn họ cũng không biết đâu. Này cũng quá thần kỳ đi. Mộc Vũ lập tức liền hiểu Cảnh Tiên Đế ý tứ. Hảo đi, nếu ngươi đối nàng tốt như vậy. Đợi lát nữa liền cho ngươi mấy cái ái moa moa hảo. Mộc Vũ nghênh ngang đến gần An Bình Điện. Bên trong các cung nhân vẫn là man nhàn nhã. Một đám giống như lại bạch lại béo đâu. Nương nương, ngài rốt cuộc đã trở lại. Mắt sắc tiểu cung nữ thấy được quen thuộc Mộc Vũ đã trở lại. Kinh hỉ kêu lên, thanh âm đều mau xuyên phá phía chân trời. Các vị bọn tỉ muội, nương nương đã trở lại. Tình thơ ý họa cái thứ nhất chạy ra tới. Theo sau một đại sóng người vọt ra, đem Mộc Vũ vây quanh ở trung gian. Mộc Vũ đột nhiên liền có một loại chính mình là siêu cấp siêu sao cảm giác. Bên trái bằng hữu, các ngươi ở nơi nào? Bên phải bằng hữu mau giơ lên các ngươi tay. Làm ta cảm nhận được các ngươi nhiệt tình hảo sao? Tình thơ ý họa nhìn Mộc Vũ nước mắt lưng tròng. Nương nương, ngài rốt cuộc đã trở lại. Mộc Vũ nhấp môi gật gật đầu. Ân ta. Chấm, nương nương, ngươi ở bên ngoài không có việc gì đi. Một cái tiểu thái giám mở miệng đánh gãy Mộc Vũ nói. Quan tâm đến cực điểm hỏi. Ở ngoài cung ăn ngon sao? Trụ hảo sao? Cái kia ta ở cung. Mộc Vũ nói còn không có nói xong. Họa ý lại bắt đầu nói chuyện. Nàng bĩu môi nói. Nô tỳ cảm giác nương nương như thế nào gầy a? Nương nương một người ở bên ngoài khẳng định quá không tốt. Mộc Vũ chạy nhanh vẫy vẫy tay. Đang muốn giải thích. Không đúng không đúng. Ta. Kết quả. Lại bị đánh gãy. Nương nương. Ngươi làm gì đột nhiên muốn ly cung a? Nương nương thật sự quá tùy hứng. Quảng cáo. Ô ô. Nương nương. Hoàng thượng có hay không trừng phạt ngươi a? Nô tỳ xem hoàng thượng giống như thực tức giận bộ dáng a. Mộc Vũ thật sâu hô hấp. Hào hào hào. Các ngươi tiếp tục nói. Các ngươi vui vẻ liền hảo ha. Nàng như thế nào cảm thấy các ngươi là cố ý đâu? Cỡ nào khắc sâu trả thù a? Bô bô bô bô. Nay đó các cung nhân não bổ một đống lớn vấn đề. Mộc Vũ càng thêm cảm thấy chính mình là một cái siêu cấp siêu sao. Bị các nhà truyền thông vấn đề đề. Bất quá bất đồng chính là. Nhân ra là ước gì người kia nhiều lời một chút. Mà bọn họ là căn bản không cho chính mình nói chuyện cơ hội đâu. Tức giận nga, chính là còn muốn bảo trì mỉm cười. Mộc Vũ hít sâu một lần, vẫn duy trì lễ phép mỉm cười. Các ngươi, có thể hay không cho các ngươi ra nương nương ta nói một câu đâu. Rất nhiều song sáng lấp lánh con ngươi động tác nhất trí nhìn về phía Mộc Vũ. Nương nương muốn nói gì đâu. Rốt cuộc có thể đến phiên chính mình nói chuyện đâu. Mộc Vũ liếm liếm môi, đang muốn mở miệng nói chuyện, thơ tình anh khóc lóc kể lể đi lên. Nương nương thật quá đáng, nói đi là đi, đem chúng ta ném ở trong cung. Ô ô, họa ý lập tức liền nói tiếp, đem đầu điểm cùng gà con mổ thóc giống nhau. Đúng vậy, chúng ta đối nương nương một chút đều không quan trọng. Ô ô ô ô, chúng ta hảo ủy khuất a, trời xanh tha cho ai? Các vị bảo a. Nàng thật sự sai rồi. Nàng không nên như vậy. Quỳ xuống tới cùng các ngươi nhận sai có thể chứ. Nàng về sau cũng không dám nữa. Cách chương.